Thiếp thân đặc công, chương 1209, Liệp Giã Chư Vương, góc truyện audio.com. Theo một tiếng thật thà và hưng phấn thanh âm, Hổ Lang Tử đã là hưng cao thải liệt đi đến, trong tay cầm một thanh dài đến 1m5 chừng dày bối đao săn, sắc mặt lộ ra vẻ phấn khởi không dứt. Thì ra là mới vừa sau khi cơm nước xong, Hổ Lang Tử chính là chạy về nhà một chuyến, cầm cái thanh này to và dài dày cộm nặng nề đao săn đi, mục đích không nói mà dụ tự nhiên là muốn cùng Phương Giật Thiên bọn họ lên núi đi săn thú. Người tới đông đủ sau, Phương Hải cũng khóa lên cái kia đem cũ kỹ súng săn, chuẩn bị lên núi săn thú đi. Săn thú có súng săn cung săn chi phân, dĩ nhiên còn có càng thêm dã tính sôi trào đao săn. Từ Hổ Lang Tử hăng hái vội vàng giơ lên một phen thô to đao săn đi tới, có thể thấy được cái này nhìn như cứng đầu cứng cổ người tầm thường lúc thích nhất làm chuyện chớ quá cho đao săn. Đao săn tuy nói làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng là trong đó hung hiểm tính chính là cực cao, nếu không phải có kinh người can đảm cùng với xuất sắc thân thủ, người bình thường chờ tuyệt không dám phanh đao săn loại này săn thú phương thức. Có thể nói, đao săn là xưa nhất một loại săn thú phương thức, người nguyên thủy loại không phải là giáp bắt tay vào làm chung mài mà thành vũ khí lạnh cực kỳ đối kháng cùng hung cực ác và dã tính 10 phần đại hình con mồi ư, chính là trong đó hung hiểm so với thương săn cùng cung săn muốn nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần, dù sao thương săn cùng cung săn còn có thể cùng con mồi kéo ra khoảng cách nhất định, mà đao săn vậy chính là gần người cùng mãnh thú đối với vật lộn đọ sức chém giết a, cũng chỉ có chân nghĩa thượng hổ nhân tài có đầy đủ can đảm làm đao săn chuyện như vậy. Thật ra thì, lần này nếu không phải là có Lam lão gia tử cùng Lam Tuyết Trầm Nhan Tịch này hai cô bé một khối lên núi, Phương Giật Thiên cũng là muốn vui đùa một chút đao săn loại này nhiệt huyết sôi trào chuyện mà chẳng qua là có Lam lão gia tử bọn họ sau vì bảo hiểm lên cách nhìn, liền đem này trương cung sừng châu mang theo. Có này trương cung sừng châu, hắn tự tin coi như là đụng với con báo mãnh hổ cũng hoàn toàn không hãi sợ, chớ nói chi là bên cạnh có hổ ngớ ra như vậy biêu hãn hổ người đang chàng. Sơn lĩnh sâu thẳm, cổ thụ chọc trời, loang lổ sáng rỡ rơi xuống, thỉnh thoảng có phi điều kêu gọi có tiếng, lại càng sấn suất này tấm nguyên thủy núi non u tĩnh trống trải. Đoàn người theo đường núi, hướng núi non bụng đi tới, chính là Phương Giật Thiên bọn họ. Phương Giật Thiên đi ở phía trước, bên cạnh kèm theo chính là cái kia đại chó săn hắc báo, đi theo phía sau Hổ Lang Tử, xa hơn sau còn lại là Phương Hải, Lam lão gia tử cùng Lam Tuyết, Trầm Nhan Tịch hai người này cô bé, Ngô Kiếm Phong sau điện. Này đầu heo rừng vương sắp tới liên tục xuất hiện tại giá từ núi sâu trong rừng vị trí, vì vậy bọn họ trực tiếp hướng giá từ núi đi tới. Dọc theo đường đi cũng là đụng vào mấy cái đụng vào họng súng gà rừng, làm lão gia tử hăng hái đại dưới tóc cầm lên Phương Hải cái kia đem cũ kỹ súng săn, đối với cái này loại cũ kỹ bộ thương cải trang mà thành súng săn, làm lão gia tử vốn là vô cùng hỉ vui mừng, sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Phải biết rằng năm đó hắn cũng là khiêng già như vậy kiểu bộ thương tại chiến trường chung giết địch. Làm lão gia tử càng già càng dẻo dai, tuy nói tuổi thất tuần, chính là mắt không tốn, tay không đầu, thương giảm năm đó, cũng là bắn chết một con gà rừng, chỉ làm cho hắn mừng rỡ nét mặt già nua nở hoa cười vang. Góc truyện audio.com, năm đó vẻ này vung bờ Phương Tù khí thế mơ hồ hiển lộ ra. Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch lại càng không mất thời nghi tán dương không dứt, càng làm cho Lam lão gia tử lão nghi ngờ vui mừng, thoáng cái nhìn như cũng trẻ hơn mười mấy tuổi loại. Ha ha, Phương lão đệ, người lão ca thân thể của ta tay cũng không giảm năm đó sao? Làm lão gia tử cười, lúc này, vậy chỉ bị hắn săn giết gà rừng đã là bị Hổ Lang Tử nói ra tới đây, đặt ở con mồi trong túi. Lão đại ca, người thân thủ phải không chối cải, đối với ngươi cũng không thấy được bại bởi ngươi. Mới vừa mới xuất hiện ba chỉ gà rừng, nếu như ta xuất thương, chỉ sợ sẽ bắn chết đến hai con gà rừng. Phương Hải chậm rãi nói. Nói như vậy ngươi là so với ta đến mạnh hơn mấy phần rồi. Bất kể là ở trước kia chiến trường hay là hiện tại ta nhưng không sẽ thua bởi ngươi a. Làm lão gia tử lập tức phản bác nói. Ha ha, lão đại ca ta cũng chính là thắng ở so sánh với ngươi trẻ tuổi mười mấy tuổi, ngươi cái tuổi này còn có như vậy thương pháp coi như là kinh người. Phương Hải cười một tiếng, nói. Phương Hải vừa nói như thế, làm lão gia tử sắc mặt mới hơi vừa chậm nói. Ôi chao, này năm tháng không buông tha người a, chuyển mắt đang lúc ta và ngươi cũng già rồi. Già già, ngươi có thể chút cũng không già rồi, ngươi nơi nào thấy già rồi ngươi còn có thể như vậy lên núi săn thú a. Phương thúc thúc lại càng lợi hại, một chút cũng không hiện lão. Lam Tuyết ở phía sau cười hì hì nói. Phương Hải nghe vậy sau cười cười, nhìn về phía Lam Tuyết ánh mắt đều là từ ái vẻ, hiển nhiên hắn đối với mình cái này con dâu là mọi cách hài lòng, vừa lòng cực kỳ, chỉ cảm thấy hắn kéo ra lớn lên cái tiểu tử thúi kia cũng là tam sinh hữu hạnh mới có thể trên quán như vậy một cái vợ tốt. Dọc theo đường đi, mọi người cười cười nói, cũng là dần dần đi tới Giá Tử núi bên ngoài dải đất. Dọc theo con đường này, đường núi thật cũng không coi là gập ghềnh khó đi, chẳng qua là quanh co khúc khuỷu, hơn nữa trên mặt đất cũng không phải là như vậy bằng phẳng, lộ trình cũng xa, nhưng Lam lão gia tử cùng Lam Tuyết Trầm Nhan Tịch cũng không có la mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lam lão gia tử thân thể tuy nói già nua rồi, nhưng ở ngẩng cao hăng hái dưới tự nhiên là không có cảm thấy mệt mỏi. Mà Lam Tuyết tuy nói từ nhỏ bị mọi người thổi phồng trong lòng bàn tay lớn lên, bất quá nhưng cũng không có chút nào chiều chuộng ngạo khí, ngược lại là kiên cường tự lập cực kỳ, vì vậy cũng không có la mệt mỏi nửa phần. Về phần Trầm Nhan Tịch nhập ngũ phân biệt đi ra cô bé trải qua đủ loại ma luyện dưới đối với loại trình độ này lộ trình lại càng không để ở trong lòng. Gần tới Giá Tử phía sau núi, Phương Dật Thiên cước bộ hơi một khâu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai mắt ánh mắt trong nháy mắt tê lợi như đao, hắn nắm chặt trong tay cầm cung sừng trâu, trên người đeo đầy đủ mũi tên nhọn túi đựng tên, cả người ở trong thời gian ngắn đã là tiến vào đến một loại đánh giết trong trạng thái. Tiếp theo, Phương Dật Thiên hơi cúi người vỗ vỗ bên cạnh đầu kia hắc báo đầu, hắc báo trầm thấp phệ gọi một tiếng, rồi sau đó phảng phất là lĩnh hội Phương Dật Thiên ý tứ loại siêu. Một tiếng chính là trước tiên hướng trong rừng bay tán loạn đi. Chú ý, bắt đầu tiến vào Giá Tử núi. Hổ Lăng Tử Tiểu Ngô, lưu ý bốn phía che tốt Lam lão tử bọn họ. Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Hổ Lăng Tử ứng thanh âm, mà Ngô Kiếm Phong không cần. gocchuyenaudio.com Phân phó, dọc theo đường đi đã là giữ vững độ cao đề phòng trạng thái, bảo vệ che Lam lão gia tử vốn chính là của hắn chức trách, vì thế hắn có thể không tiếc hy sinh tánh mạng của mình, vì vậy dọc theo đường đi hắn tự nhiên là cảnh giác vạn phần. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi tới, Giá Tử trong núi cây rừng lại càng tươi tốt, có tảng lớn gỗ thông lâm, càng phát ra lộ ra vẻ u tĩnh thâm trầm, vô hình chung có cổ làm cho người ta cảm thấy cảm giác hít thở không thông. Chó săn khứu giác khác tầm thường bén nhạy, đối với hung mãnh con mồi có bản năng cảm ứng, đây cũng là Phương Dật Thiên bày ra toan tính làm cho hắc báo hướng trong rừng chạy trốn đắc ý mưu đồ. Như quả trong rừng có cái gì đại hình mãnh thú, như vậy hắc báo sẽ tỉ số phát hiện trước tiến tới trầm thấp hống khiếu bày ra. Mọi người tiếp tục đi tới Giá Tử phía sau núi Lam Tuyết tựa hồ là cảm thấy một tia trầm trọng hơi thở, vì vậy không có nói nữa, mà là đang Hổ Lăng Tử cùng Ngô Kiếm Phong bọn họ hộ tống dưới cẩn thận tiêu sái, bất quá cũng là chớp một đôi như mộng ảo đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, lộ ra vẻ tò mò cực kỳ. Hơn nữa, giờ phút này loại này không khí cùng cảm giác làm cho nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có kích thích cảm, trong lòng lại càng tràn đầy mãnh liệt rất hiếu kỳ cảm. Mọi người ở Giá Tử trong núi đi tới ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau. Gâu gâu, đột nhiên nơi xa truyền đến liên tiếp chó đen tiếng kêu, hùng hậu mà ngưng trọng, trung khí 10 phần. Con mồi lớn, Phương Dật Thiên cùng nhà mình lão đầu tử liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi đổi, bằng của bọn hắn đối với hắc báo quen thuộc cảm, có thể thúc đẩy hắc báo phát ra như thế trầm thấp ngưng trọng tiếng hô tuyệt đối là hung mãnh con mồi lớn. Siêu, trong nháy mắt đó, Phương Dật Thiên thân thể bắn ra cả người liền là tựa như trong rừng một đầu là báo đi săn hướng hắc báo trầm thấp tiếng hô truyền đến phương hướng chạy gấp đi, dọc theo đường đi, hắn tay trái cầm cung tay phải trở tay từ phía sau lưng đeo túi đựng tên chung lấy ra một chi lông vũ mũi tên nhọn tiếp theo, này chi mũi tên nhọn đã là đặt ở dây cung thượng. Một loạt động tác uyển như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch nối liền cực kỳ, phối hợp với cái kia chạy gấp động tác nhìn lại càng kiểu vừa linh động, tràn đầy bạo lực mỹ học mỹ cảm. Ken két, trong nháy mắt đó, Lam Tuyết hẳn là dùng trong tay camera đem một màn này dừng hình ảnh xuống tới. Nếu như Phương Dật Thiên thấy như vậy nhất định rất im lặng, ở nơi này chính là hình thức thời khắc Lam Tuyết vẫn còn có rỗi rãnh tình chụp hình, thật đúng là làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Bất quá giờ phút này Phương Dật Thiên đã là không rảnh quản những thứ này, một đường chạy gấp tay hắn cầm cung sừng trâu, lợi tên trên dây cung, ánh mắt trầm thấp và sắc bén, trong nháy mắt chính là chạy gấp đến hắc báo giống giận tiếng chó sủa truyền đến phương hướng. Trong rừng rậm, một heo một con chó trợn mắt giằng co, hình thể cao lớn đại chó săn hắc báo thân thể hơi cong, ánh mắt như lang. Nó trong miệng không ngừng phát ra nhiều tiếng hùng hậu trầm thấp tiếng chó sủa, hiển nhiên là ở chọc giận này đầu khổng lồ dã heo, nếu là muốn một chọi một này đầu hắc báo vượt qua xa này đầu dã heo núi đối thủ, chẳng qua là hắc báo thắng tại thân thể bén nhạy năm, đánh bất quá nhưng là có thể chạy trốn, hơn nữa. gocchuyenaudio.com, có thể không ngừng chu toàn ở nơi này đầu heo rừng bên người. Đây là một đầu có thể nói khổng lồ heo rừng, hai cái nanh to lớn phong duệ thấp giọng gào thét, mặc dù nói trước mắt này đầu đại chó săn không đủ để đối với nó tạo thành nguy hiểm tánh mạng, nhưng đối mặt như vậy trần truồng khiêu khích toàn cơ bắp nó cuối cùng sẽ không vô. Lúc này, Phương Dật Thiên thân thể đã là bén nhạy và nhanh chóng chạy tới, hắn ẩn thân ở một cây cây tùng sau lưng, thấu quá nặng nặng cành lá tự nhiên là thấy được phía trước này đầu khoảng cách hắn có khoảng 10 mà thước xa khổng lồ heo rừng, lúc này hắn nhẫn không ở hít sâu một cái, thầm nghĩ. Hay thật chỉ sợ có khoảng 500 cân heo rừng, có thể nói là heo rừng vương rồi. Ngao, này đầu heo rừng đối với hắc báo khiêu khích cuối cùng là nữa cũng không cách nào dễ dàng tha thứ, gào thét một tiếng chính là dụ dỗ vậy hai khỏa thô trường răng nanh sắc bén hướng hắc báo phát khởi công kích nhưng mà, hắc báo công thân thì cũng là hướng phía bên phải một cái tránh mở ra heo rừng công kích. Heo rừng thế công rất mạnh cực kỳ, hướng phía trước vừa xông dưới không cách nào dừng hẳn mình nạp thân thể chính là một đầu đụng vào một viên trên cây thông tùng, nhất thời, nó xem ra dữ tợn khóe miệng phía bên phải đại nanh liền đem viên này cây tùng hơn phân nửa vỏ cây thẳng đón cho chóc xuống. Tiếp theo, heo rừng bỗng nhiên xoay người, muốn đối với hắc báo lần nữa phát động công kích nhưng này, nó lỗ tai một kiên, hiển nhiên là nghe được một phương hướng khác thượng truyền tới mấy tiếng cước bộ tiêu sái động thanh âm, lúc này, nó cặp kia khẽ hiện hồng ánh mắt hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, trong lòng không nhịn được lột bột một chút, hắn trong lòng biết cái hướng kia chính là Lam lão gia tử bọn họ đi tới phương hướng, có thể nói, một khi Lam lão gia tử thân ảnh của bọn họ xuất hiện tại này đầu hiển nhiên là bị chọc giận bàng đột nhiên đại vật trước mặt như vậy nó là nhất định sẽ xông đi lên. Này một đầu heo rừng vương dựa vào thân thể khổng lồ vừa xông xu thế đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Vậy quả thực là hình dạng cùng cỗ xe mô hình nhỏ máy ủi đất căn bản không cách nào ngăn cản được rồi, phối hợp với nó vậy to và dài nanh đủ để đem mấy người cho sống sờ sờ ám sát. Hơn nữa, trong rừng cây tùng heo rừng đáng sợ nhất bởi vì thường ở có phân bố một loại đặc dính nới lỏng dầu mỡ cây tùng thượng cọ dương. Trên mặt đất lăn lộn dính vào bùn đất sau hãy cùng mặc khôi giáp giống nhau thương đều có thể đánh không ra. Nhìn này đầu heo rừng vương một ít thân thật dày vỏ cùng với trên người tràn đầy đọng lại dày bùn đất tạo thành khôi giáp loại ô dù, Phương Dật Thiên trong nháy mắt đoán được dựa vào lão đầu tử trong tay chi kia súng săn căn bản đánh không ra này đầu heo rừng ra. Mà hổ lăng tử trong tay đao săn chém vào trên người của nó cũng không thấy được có thể chém như mấy phần. Tuyệt không thể để cho này đầu heo rừng vương triều Lam lão gia tử cùng lão đầu tử phương hướng của bọn hắn phóng đi, nếu không hậu quả khó liệu. Phương Dật Thiên ngón giữa lập tức đặt ở trong miệng, thổi lên một cái bén nhọn huýt sáo, trong nháy mắt đầu kia đại chó săn hắc báo phảng phất là nhận được cái gì ra lệnh loại, trong nháy mắt hướng này đầu heo rừng nhào tới, thừa dịp này đầu heo rừng sững sờ trong nháy mắt hung hăng một. Góc truyện audio.com, ngụm cắn lấy cái mông của nó thường, dựa vào này đầu heo rừng vương vậy cứng rắn vô cùng vỏ, hắc báo này một ngụm tự nhiên là đối với nó không tạo được cái gì thương tổn. Bất quá điều này cũng hoàn toàn chọc giận này đầu heo rừng vương, nó gào thét một tiếng, trong nháy mắt xoay người mặt ngó hắc báo. Bất quá lúc này hắc báo đã là bén nhạy nhảy ra, không hề nữa cùng nó chiền, mà là hướng một phương hướng khác bay tán loạn dựng lên. Ngao, heo rừng vương gào thét một tiếng, bốn vó phấn khởi, hướng hắc báo thẳng đuổi theo, này đầu heo rừng tuy nói hình thể khổng lồ, nhưng nó đầu cũng không giống như là hình thể giống nhau phát đạt, bị hắc báo chọc giận sau nó đỏ ngầu mắt chỉ lo đuổi giết này đầu đại săn chó, đối với lúc trước nghe được cái kia thanh khác thường tiếng bước chân đã là vứt chi sau ót. Hổ lăng tử tiểu ngô che tốt mọi người. Phương Dật Thiên chợt quát thanh âm, rồi sau đó thân thể chợt từ cây tùng sau lưng một nhảy ra, lấy của hắn vậy có thể nói là nhanh chóng chi vô cùng bộc phát tốc độ hướng phía trước bay vút thẳng đuổi theo, cuối cùng thân thể của hắn một ngồi chồm hổm, khúc cánh tay, dương cung, nhắm chúng, một loạt động tác thế nhưng không có chút nào ngưng trệ, hồn nhiên thiên thành, bén nhọn tiễn đầu vô tình nhắm ngay phía trước cái kia đầu dã heo núi. Giờ phút này phía sau chạy tới Lam lão gia tử bọn họ vừa hay nhìn thấy nơi xa Phương Dật Thiên bóng lưng, chỉ thấy một cái cao ngất thân ảnh, tráng kiện cánh tay kéo ra hé ra dáng vóc to cung khảm sừng, rõ ràng như đầy tháng, tùy ý trương dương một loại có lẽ có thể xưng là bẩm sinh cuồng dã hơi thở ánh sáng mông lung, hùng vĩ như một pho tượng chiến thần vị thần. Trợn mắt hốc mồm, như vậy hé ra cung sừng châu khổng lồ, muốn kéo thành cái này kinh khủng biên độ cần bao nhiêu kinh khủng lực cánh tay. May là trước đây đã là thấy được Phương Dật Thiên kéo ra này trương khổng lồ cung sừng châu Lam Tuyết sắc mặt lại một lần nữa cái chăn rung động ở, phải biết rằng, lần này Phương Dật Thiên đã là thanh lợi kiếm khoác lên dây cung thượng này cùng tay không kéo ra này trương nghiêu cung khảm sừng một màn kia hoàn toàn chính là hai tình cảnh. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này một màn này hơn có thẳng lay lòng người kinh sợ hiệu quả. Lam Tuyết ở trong lúc khiếp sợ cũng không có quên điều chỉnh camera tiêu cự, đem một màn này dừng hình ảnh xuống tới cùng lúc đó một. Thình thịch, một tiếng sắc bén chói tai tiếng xé gió vang lên, bốn phía không khí chính là bị kích phát ra một tiếng bén nhọn cực kỳ tiếng xé gió. Đệ nhất tiền phá không ra kia bén nhọn xuyên thủng lực nhìn giống như là một quả đạn pháo oanh bắn ra, khí thế kinh người, chúng người chỉ cảm nhận được một loại thuần túy nhất hít thở không thông, bọn họ rất khó tưởng tượng bị này một mũi tên bắn chúng con mồi sẽ là như thế nào hạ tràng. Ngao, một tiếng thê lương kêu thảm thiết lập tức truyền đến. Đệ nhị cây dị thường to và dài cung tên đã kẹp ở hai ngón tay trong lúc cự cung lần nữa bị trong nháy mắt kéo ra một cái lần thứ hai thấy đến như cũ kinh sợ lòng người độ cong, cung cùng người theo con mồi chạy nhanh cũng bình hành rời động, không tới hai giây chung, đứng thẳng tiếp xúc nổ bắn ra đi. Lần này con mồi chu lên rũ phát thê thảm, phảng phất có thể vang dội cả tòa rừng rậm, phi điều trận trận dùng mình. Không đợi này gào thét dư âm biến mất, đệ tam cây tên dài liền lần nữa trong điện quang. Gocchuyenaudio.com Hỏa thạch cấp bắn đi ra, lần này mọi người thậm tới có thể nghe được mũi tên thọc mặc con mồi thân thể thanh âm, mà hắn lần nữa gào thét cũng có loại tuyệt vọng hơi thở, để xuống xem ra có thể nói Trung Quốc truyền thống cung đỉnh cung Sừng Châu, Phương Dật Thiên bỗng nhiên đứng lên căng thẳng thân thể hơi chiếm được một tia giải phóng trong mắt chớp động lên một tia phấn khởi vẻ. Sau đó, Lam lão gia tử bọn họ tràn đầy rung động cùng trong sự kích động chạy tới hiện trường, một đầu béo tốt đến làm người ta giận sôi điếu heo rừng chắc té trên mặt đất, ba cái tên dài đều không ngoại lệ cắm vào ở trên người, một cây ở chân, đệ nhị cây ở cổ, đệ tam cây thì trực tiếp từ tai bộ xuyên thủng nó cả cái đầu, này một mũi tên không thể nghi ngờ mới thật sự là vết thương chí mệnh. Này, đây chính là đầu kia heo rừng vương. Trời ơi, thật không ngờ khổng lồ thật là làm cho người ta giật mình rồi. Lam Tuyết Nhẫn không được sợ hãi than. Khó có thể tưởng tượng, ba tiến là có thể bắn chết một đầu heo rừng vương. Trầm Nhan Tịch cũng là cảm thán nói. Ha ha, Phương tiểu tử, khá tốt a. Không tệ, không tệ, cuối cùng là làm cho ta kiến thức ngươi dương cung như đầy tháng tức giận khái. Làm lão gia tử vỗ Phương Dật Thiên đầu vai, cười nói. Phương Hải khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười, trong mắt tràn đầy tự hào vẻ, phảng phất săn giết này đầu heo rừng vương là không là Phương Dật Thiên, mà là hắn loại. Phương ca, lợi hại ta mang đến đao săn cũng đứng hàng không hơn công dụng rồi, ta cũng biết cùng Phương ca ngươi đi ra ngoài săn thú liền là như vậy kết quả. Hổ Lăng Tử cười một tiếng, hưng phấn nói. Ngô Kiếm Phong hít sâu một cái, nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt vẻ khâm phục. Này đầu heo rừng có thể nói là heo rừng vương rồi, nhìn hình thể có khoảng 500 cân chừng, kế tiếp nhìn thấy thế nào đem kéo về đi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Lam Tuyết Từ giật mình chung phục hồi tinh thần lại sau sớm đã là khẩn cấp dùng camera chứng kiến này có thể nói là kinh tâm động phách tràng diện. Cách chương.